Chương 886, Vong Quốc Tiện Nô. Đốc Thường Hoàng tử nhìn Điền Đông Hưng bóng lưng, ngón tay gõ lấy chiếc ghế lan can, rõ ràng tương đương không kịp chờ đợi. Chuẩn Thiên Vương cảnh thiếu nữ, triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ sợ là cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Như thế thiên chi kiêu nữ rơi tại những cái kia cổ lao gia tộc, hoặc là hoàng triều thế lực bên trong, đều là bị xem như trọng điểm vun trồng đối tượng tới bồi dưỡng. Nếu như hắn đem các nàng bắt tới, dạy dỗ thành chính mình đồ chơi, về sau mang đi ra ngoài, sao mà có mặt mũi không quản các ngươi cái gì hiển hách bối cảnh, gia tộc gì hoặc là bộ lạc hạch tâm người kế tục, bản hoàng tử nhất định phải đem các ngươi đem tới tay. Đốc Thường Hoàng tử hắc hắc cười tà. Thiên chi kiêu nữ lại như thế nào bối cảnh lại lớn có thể lớn hơn trụ nu y hoàng bộ tại nhân tộc liền không có bọn hắn trụ sơn bộ lạc không đắc tội nổi người cùng không treo chọc nổi thế lực. Đốc Thường Hoàng tử rất chờ mong, hắn đã tại tưởng tượng lấy sau này mình mang theo hai tên tuyệt sắc nữ thiên vương ra ngoài cái kia phong quang tràn diện, đơn giản cực độ thỏa mãn nam nhân chinh phục muốn. Xương Trạch thành mặt phía bắc chỗ cửa thành, có người hàng loạt mua sắm lấy sắp bị trở đi tù binh. Những cái kia tù binh ban đầu chuẩn bị vận chuyển đến địa phương khác đi làm nhà quyền quý nô lệ hoặc là tử sĩ, nhưng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền có hơn vạn tù binh bị nhân sinh sinh chặn lại xuống tới, bởi vì có người ra giá cao đem bọn hắn toàn bộ đều ra mua. Cửa thành bắc góc tường, hàng loạt tù binh hội tụ vào một chỗ, bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, toàn thân đều là vết thương cùng dơ bẩn, nhìn xem giống là một đám bầy tên ăn mày, căn bản không giống lúc trước tung hoành chiến trường quân nhân tinh nhuệ. Hơn vạn tù binh tụ tập ở đây, thoạt nhìn tựa như một tòa khổng lồ dân chạy nạn căn cứ. Tô Hàm Hương mang theo Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên hai người thiết lập trận hai điểm, chuyên môn cho những cái kia tù binh làm đồ ăn cùng bạc vụn. Nguyên lai, giá cao mua những cái kia tù binh người, liền là Tô Hàm Hương chủ tớ ba người. Bọn hắn sáng sớm liền ra cửa, một mực tại cửa thành bắc chặn đường quá khứ nô lệ thương, nắm những cái kia trên người có Yên Nhạc Hoàng Bộ đánh dấu tù binh nhóm mua tới. Cho tới chưa thời gian, bọn hắn liền mua hơn vạn tên tù binh. Cảm ơn tiểu thư nhân tử. Tiểu thư đại ân đại đức, ta tử trí lớn kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Tiểu thư, để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi hiệu lực đi, ta không có mặt khác làm việc, nhưng cũng có một thành tử khí lực. Hết thể tù binh đều vô cùng cảm kích nhìn Tô Hàm Hương mấy người, bọn hắn chính là tù binh, tại trong mắt người khác liền là nô lệ, trên đường đừng nói quan tâm bọn hắn. Dù cho mắt nhìn thẳng bọn hắn liếc mắt đều ít. Tô Hàm Hương nhìn lít nha lít nhít tù binh, trong mắt tràn đầy tan nát cõi lòng, chân chính có lỗi với này chút chiến sĩ người chính là nàng. Bởi vì Yên Nhạc Hoàng Bộ không có năng lực, mới để bọn hắn tao ngộ như thế kiếp nạn. Đại nạn trước mặt, tan đàn sẻ nghẽ, đã từng những cái được gọi là trung thành tuyệt đối hiệu chung với Yên Nhạc Hoàng Bộ người cùng thế lực, đều là bội bạc cách bọn họ mà đi. Chỉ có này chút trên người có Viêm Long Văn binh sĩ mới thật sự là thể sống chết hiệu chung với Yên Nhạc bộ lạc tinh trung hạng người. Dù cho Yên Nhạc Hoàng Đô bị công hãm, Yên Nhạc Hoàng tộc dòng chính tất cả đều bị bắt, bọn hắn cũng vẫn như cũ thủ hộ lấy phiến đại địa này, dùng hết khả năng tận tụy tận thủ. Nói lên thua thiệt, cũng là nàng Tô Hàm Hương thua thiệt bọn hắn, thua thiệt hết thể vẫn như cũ trung tâm với Yên Nhạc bộ lạc thần dân. Tiểu thư, ngươi làm như thế. Cẩn thận bị Xương Trạch quan phủ người để mắt tới, chúng ta nát mệnh một đầu, bị trộm tới làm nô lệ cũng không có cái gì. Một tên tù binh nhịn không được nói ra. Trắng trận như vậy tại nô lệ thương trên tay mua sắm tù binh, khẳng định sẽ bị quan phủ người chú ý tới. Không sao cả bị bọn hắn để mắt tới lại như thế nào. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Thu cách nhã đại bình nguyên bên trên, vẫn như cũ có hàng loạt các binh sĩ bởi vì thu cách nhã đại bình nguyên. Vì Yên Nhạc Hoàng Bộ ném đầu vẩy máu nóng, nàng đường đường đế quốc trưởng công chúa, chỉ là muốn tại sao cùng binh biến phía trước tận lực cứu một chút binh sĩ mà thôi, như thế một chút nguy hiểm cũng không dám bước lên sao. Tịch công tử nói ba ngày sau động thủ lần nữa, nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn trong vòng vài ngày này chút tù binh bị đưa đi. Bởi vì nàng tương đối rõ ràng, tù binh nhóm bị đưa đi sau, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn sẽ là hạng gì thê thảm. A tốt một cái trách trời thương dân. Tâm địa thiện lương tiểu nương tử. Đồng nhiên, một đạo có chút thanh âm âm dương quái khí từ nơi không xa vang lên, chỉ thấy cầm đầu một tên công tử ca bộ dáng người đang dẫn một đám người hướng về nơi này đi tới. Lại là ngươi Tần Tâm Duyệt sắc mặt lạnh lẽo, liếc mắt liền nhận ra cái này người. Tên kia công tử ca dĩ nhiên chính là Điền Đông Hưng. Đạt được Đốc Thường Hoàng tử đáp ứng về sau, lập tức liền dẫn người hung hăng đánh tới chuẩn bị bắt người. Nha, cô nương thế mà vẫn như cũ nhớ kỹ bản công tử, vinh hạnh đã đến, chẳng lẽ cô nương đã thích bổn công tử không thành? Điền Đông Hưng cười ha ha, tùy ý vô cùng đùa giỡn no y ngươi hẳn là Điền thị nhất tộc dòng chính tam công tử Điền Đông Hưng đi, bản cung khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn gây phiền toái cho mình. Tô Hàm Hương lạnh lùng nhìn Điền Đông Hưng no y ổ tiểu nương tử lợi hại, thế mà đã biết được bản công tử thân phận. Điền Đông Hưng trong mắt có chút ngoài ý muốn, cư nhiên như thế nhanh liền hiểu thân phận của hắn, xem ra hai nữ bối cảnh cũng là không đơn giản. Bất quá bối cảnh không đơn giản lại như thế nào đâu, đốc thường hoàng tử muốn người, vô luận ngươi là ai đều chiếu bắt không lầm. Bất quá đã ngươi đã biết được bản công tử thân phận, cái kia nên rất rõ ràng bản công tử đến tột cùng là làm cái gì đi. Không nói gạt ngươi, ngươi chính là đem bọn hắn mua lại thả đi, cũng vẫn như cũ cứu không được bọn hắn. Bởi vì bọn hắn trên người có Yên Nhạc hoàng bộ đóng dấu, vong quốc chi nô thân phận mãi mãi cũng sẽ không phát sinh cải biến. Chúng ta Điền thị nhất tộc tùy thời có thể đem bọn hắn lần nữa bắt lại. Vì này chút vong quốc tiện chủng, lãng phí nhiều như vậy tiền tài thực sự không đáng. Điền Đông Hưng chấp tay sau lưng, lạnh lùng cười nói. Ngây thơ nữ nhân, coi là dùng tiền liền có thể cứu người sao đơn giản đơn thuần hài hước. Hắn cam đoan, này chút tù binh chỉ cần bước ra xương trạch thành một bước, không ra một ngày liền sẽ bị lần nữa bắt đi. Ngươi nói ai là vong quốc tiện chủng? Tô Hàm Hương túi thấp xuống đôi mắt, trong tiếng nói không có một tia cảm xúc. Người chung quanh, toàn đều không tự chủ được trong lòng lạnh lẽo. A dĩ nhiên nói liền là bọn hắn, Yên Nhạc hoàng độ người liền là đê tiện, theo bọn hắn bắt đầu tiếp xuống chi nở đời người đều là đê tiện không bằng chó tiện ô. Điền Đông Hưng sao lại sợ một nữ tử uy hiếp căn bản kia không để vào mắt. Chết một cỗ tê sắc vô cùng phong mang đống nhiên chợt hiện, tựa hồ muốn đem hư không đều cắt chém thành hai khối. Tô Hàm Hương trong tay kiếm trực tiếp liền ra khỏi vỏ, Điền Đông Hưng còn chưa kịp phản ứng, cái kia u mịch kiếm mang liền đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Càn Dỡ đứng tại Điền Đông Hưng sau lưng áo đen láo giả sắc mặt kinh biến, lúc này liền ra tay ngăn cản. Nhưng mà vẫn như cũ chậm hơi có chút, vẹn vẹn bang Điền Đông Hưng ngăn trở vết thương chí mạng, nhưng hắn một cánh tay cũng là bị kiếm mang trực tiếp cắt đứt. A Điền Đông Hưng phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, bưng bít lấy tay cụt sắc mặt trắng bệch vô cùng. Từng viên lớn mồ hôi theo trên nót rơi xuống. Hắn đường đường Điền thị nhất tộc dòng chính thiếu gia, Lu Cờ Na On nếm qua như thế thua thiệt. Đợt S, mới có 2C thôi keo.